Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tức chết cô, bị người không công chiếm tiện nghi thì thôi đi, sáng sớm còn bị nhục nhã. Nếu để cho cô gặp lại Nguyên Tác Hạo, cô khẳng định nhất định phải cùng hắn tính món nợ này. Nói rồi cũng không biết cách. Giang Thục Cầm lạnh lùng cười. Nếu cô không phải là công cụ tiết dục, thì ra làm sao sáng sớm đã rời đi, đem cô một mình bỏ lại nơi này? Điều này làm cho Lê Hương Hương nói không ra lời. Cô đang nổi nóng, giờ phút này thật sự muốn đi tìm Nguyên Tác Hạo, sau đó cùng hắn tính món nợ này. Khốn kiếp, dám ăn cô xong lại đưa nữ giúp việc đến nhục nhã cô. Lần sau để cô gặp hắn, cô không đánh hắn, ba chữ Lê Hương Hương này sẽ viết ngược. Tôi không muốn cùng cô nói chuyện phiếm. Trên miệng Lê Hương Hương chiếm không đến tiện nghi, thầm nghĩ rời đi. Cùng nữ giúp việc nho nhỏ hèn mọn như cô, tôi không cần phải tiết lộ nhiều. Sau khi nói xong, cô liền đi ngang qua Giang Thục Cầm. Bây giờ mình cô đầy tức giận, thầm nghĩ phải tìm một bao cát để phát tiết. Giang Thục Cầm cười lạnh mà nhìn Lê Hương Hương oán hận đi mất, trong lòng hiện lên thắng lợi. Cô lại dễ dàng đánh bại một địch nhân, bảo trụ địa vị của mình ở nhà Nguyên Tác Hạo. Cô tuyệt đối không cho phép thiếu gia bị người phụ nữ khác cướp đi. Nguyên Tác Hạo hết bận việc chuyện của công ty, liền xông về nhà của mình. Kết quả, nghe nam quản gia trẻ tuổi nói, mỹ nhân cùng hắn ngủ sáng sớm liền rời khỏi nhà hắn, nhưng vẻ mặt lại không vui, như là một đầu con nhím vậy. Tuy rằng quản gia dùng hết cách muốn Lê Hương Hương ở lại, nhưng cô trả về cho quản gia một câu. Nếu muốn bị đánh cho răng rơi đầy đất thì cứ tiếp tục cản đường đi. Nghe nói, khi đó mắt Lê Hương Hương lộ ra hung quang, giống như một đầu gấu nhỏ. Nếu thật sự có người dám chắn đường cô sẽ không chút do dự mà đánh người. Vì bảo toàn tính mệnh, nam quản gia trẻ tuổi ở trong lòng tính toán một chút. Một tháng, lĩnh không đến 10 vạn tiền lương, không cần phải dùng cái mạng nhỏ của mình đùa giỡn. Vì thế, hắn đành phải tùy ý để cho Lê Hưng Hưng thở phì phò rời khỏi nhà Nguyên Tác Hạo. Thở phì phò sao? Nguyên Tác Hạo cao mày, nghĩ sao cũng nghĩ không ra vì sao Lê Hưng Hưng sẽ giận dữ rời đi. Là vì buổi sáng khi cô tỉnh dậy, không thấy hắn bên cạnh sao? Nhưng bởi vì công ty có việc đột xuất, hắn phải trở về xử lý. Nghĩ đến một buổi sáng bận rộn, về nhà có thể gặp được dung nhan tỉnh lại của cô. Không nghĩ tới quay về nhà thì nghe được cô giận dữ bỏ đi. Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, vì thế lái xe ô tô đến nhà trẻ nơi cô làm việc. Đúng lúc, thời gian nghỉ ngơi của nhà trẻ. Hắn hỏi viện trưởng biết Lê Hương hiện ở phòng học vũ đạo, vì thế hắn đi vào phòng học vũ đạo. Chỉ thấy cô quần áo thoải mái, khôi phục lại hình dáng gọn gàng giống như bình thường. Dây thần kinh vận động của cô đem bắt đùi nâng lên, đặt ở trên tay vịn, làm động tác kéo gân. Đừng để tôi gặp lại cái tên Nguyên Tác Hạo chết tiệt kia. Lê Hưng Hưng một bên làm thể dục nóng người, một bên mắng. Gặp một lần, tôi liền làm thịt một lần. Đều là hắn, hại cô hôm nay đến nhà trẻ muộn, hơn nữa tìm không được lý do xin nghỉ phép. Trong lòng vội vàng, cô đã quên trên cổ còn rất nhiều dấu hôn không đếm được, phải chỉ dùng cùng viện trưởng, thành khẩn, thẳng thắn, bởi vì đêm qua tham gia yến hội, nhất thời uống rượu, vì say rượu nên mới không có cách đi làm đúng giờ. Viện trưởng thần bí cười cười, cũng không trách cứ cô, nói rằng bà đã hiểu. Hiểu được gì chứ? Lê Hương Hương bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Chuyện xảy ra vào tối hôm qua, chính cô còn chưa hiểu rõ hết, trong đầu chỉ còn sót lại một đoạn ngắn. Lê Hương Hương căn bản chính là một cô gái lương thiện, tan tầm cô căn bản không đi võ quán, trốn về nhà. Vừa bước vào cửa, trùng hợp chị cả Lê Hương Hương trở về nhà mẹ đẻ. Hương Hương, sao em vội vàng như vậy? Lê Hương Hương chớp đôi mắt tròn vo, cầm trên tay một đống đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi. Chị A, sắc mặt Lê Hương Hương có chút tái nhợt nhưng cô cố gắng hít sâu. Sao chị đột nhiên trở về vậy? Lê Hương Hương cười gượng vài tiếng. À, nhớ mấy cô em gái thôi. Lê Hương Hương nhìn đồ ăn vặt trên tay. Chị lừa ai chứ? Trên tay chị rõ ràng là một đống đồ ăn vặt. Chị lại thừa dịp anh rể không có ở đây mua một đống đồ ăn vặt sao? Lê Hương Hương giống như sợ bị người khác nghe thấy, vội vội vàng vàng từ trong túi lấy ra một đống đồ ăn vặt muốn nhét vào miệng Lê Hương Hương. Nếu bị anh rể nghe thấy, có thể chị bị anh ấy. Mặt cô đỏ lên, không nói nên lời. Bị ăn thế nào? Lê Hương Hương nhướng mày nghi ngờ, đem đồ ăn vặt trên tay trả về trong túi. Em không ăn ngọt, em muốn ăn mặn. Cô ở trong túi lục lọi tìm được ô đen cùng với hai cây hot dog. Được rồi, em không cần nói với anh rể nhé. Lê Hương Hương lại một lần nữa nói rõ. Vâng. Lê Hương Hương không chút để ý trả lời. Em trở về phòng đây. Cô cầm bữa tối, đóng cửa phòng, liền nghe có người nhấn chuông cửa. Chị! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net